BSTT thú vị. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết tiếng chuông từ nơi nào đã đem Giang Đường từ giấc ngủ say thức dậy. Giang Đường day day huyệt thái dương, tay từ trong chăn vươn ra, theo bản năng tìm đến điện thoại trên tủ đầu giường. Màn hình điện thoại một mảnh đen nhánh. Giang Đường mới ý thức được tiếng chuông báo thức không phải đến từ đây. Reng reng reng reng reng. Âm thanh ầm ĩ từ ngoài liên tục truyền vào phòng ngủ. Giang Đường mở màn hình, phát hiện chỉ mới 9 giờ sáng. Hôm nay là thứ bảy. Hôm qua cô đi dự sinh nhật một người bạn, lại uống quá chén một đêm. Rạng sáng 2 giờ mới trở về nhà. Reng reng reng reng reng. Giang Đường lập tức sốc chăn, nghe thấy người bên ngoài vẫn miệt mài nhấn chuông. Máu nóng dâng tận não. Cô vùng vằng đứng dậy. Cái người ngoài kia không thể xem như cô không có nhà sao? Giang Đường vội vàng mang dép, kéo lê cơ thể dường như không còn là của mình mở cửa phòng. Hướng đến cửa chính, chuông cửa vẫn còn vang, liên tục vang, tiếng chuông như phảng phất muốn nói. Cô không mở cửa thì tôi sẽ không đi. Tới cửa, Giang Đường mở mắt mèo thấy được người bên ngoài. Không phải bạn, không phải đồng nghiệp, không phải người giao đồ ăn. Không phải người giao hàng. Chỉ nhìn một giây, Giang Đường liền đóng mắt mèo lại. Nháy mắt cô liền thanh tỉnh. Nhưng cô cũng không lập tức mở cửa, mà là rơi vào trạng thái hoang mang. Sau đó cô lại mở mắt mèo xác nhận thêm lần nữa. Tay lúc này mới nắm lấy then cửa. Đúng là nàng, cùng nhịp với tiếng chuông. Giang Đường đem cửa mở ra. Nữ nhân bên ngoài tay dừng bên nút nhấn chuông. Thấy Giang Đường mở cửa, nàng quay đầu nhìn qua, mặt không biểu cảm nói. Giang tiểu thư, xin chào. Giang Đường đưa tay sửa sang lại mái tóc rối tinh rối mù của mình. Có việc gì sao? Giang Đường thật sự không có thói quen tùy tiện quan sát người khác. Nhưng lần này chỉ cần đưa mắt nhìn qua một cái, cô đã có thể đem nữ nhân kia từ đầu đến chân đặt vào trong mắt. Nhìn sơ có thể thấy nàng đang mang bộ quần áo màu xanh nhạt. Bên dưới chiếc quần dài là một đôi giày trắng sạch sẽ. Trên cổ mang theo chiếc vòng cổ chữ G, trên vai mang theo chiếc túi xách. Mái tóc dài xoăn nhẹ tự nhiên. Trên mũi đeo gọng kính vàng. Đem đôi mắt vốn dĩ đã rất xinh đẹp nay còn đẹp mắt hơn. Đúng vậy, là xinh đẹp. Nữ nhân như cũ đứng nguyên tại chỗ. Sau khi Giang Đường mở cửa, nàng đưa tay vừa rồi ấn chuông cửa bỏ vào túi quần. Xin lỗi sớm như vậy đã quấy rầy cô. Lời còn chưa nói xong, Giang Đường có chút bực dọc đáp lời. Cậu còn biết là quấy rầy tôi. Đại khái không nghĩ tới Giang Đường sẽ nói như vậy. Nàng dừng một chút, Giang Đường lại xoa nhẹ tóc. Bắt đầu cảm thấy tự nhiên mình lại nổi giận vô cớ với nàng thực không có đạo lý. Cậu tìm tôi có việc gì? Giang Đường hỏi. Nữ nhân trước mắt vén vài sợi tóc rũ xuống ra sau tai. Nói, tôi là Khương, Khương Nghi Dạng. Giang Đường nhịn không được lần nữa cắt ngang. Nói, có việc cứ nói thẳng, không cần vòng vo. Khương Nghi Dạng từ đầu đến giờ biểu tình vẫn không đổi. Bởi lời nói của Giang Đường tâm hơi động. Nếu Giang Đường nhìn không lầm, khóe mắt nàng đang có ý cười. Nói không cần vòng vo. Cái người này trực tiếp nói thẳng. Khương Nghi Dạng, cậu nhớ rõ tôi. Nhớ rõ thì nhớ rõ. Thì làm sao? Cho nên đáng lẽ cô không nên nhớ rõ nhỉ? Giang Đường rất ít khi đối với sự việc mới xảy ra 5 giây liền thấy hối hận. Tự nhiên đi nói tên người ta ra làm gì vậy trời? Giang Đường, a hát. Khương Nghi Dạng dường như cười tươi thêm một chút. Đáng yêu ghê. Giang Đường cảm thấy nhất định là mình nhìn lầm rồi. Khương Nghi Dạng lúc này mới quay về mục đích chính. Tiểu Nhã có tới tìm cậu không? Giang Đường nghi hoặc hỏi. Tiểu Nhã là ai? Khương Nghi Dạng nói. Không nhớ Tiểu Nhã nhưng lại nhớ rất rõ tôi. Giang Đường, mới qua chưa tới 5 phút. Giang Đường đã thấy hối hận 2 lần. Khương Nghi Dạng tiếp tục nói. Trần Nhã Duyệt, Giang Đường, Tiểu Nhã làm sao vậy? Khương Nghi Dạng, bỏ nhà đi rồi. Giang Đường bật cười. Không phải cô không nhịn, nhưng tính ra Tiểu Nhã cũng hơn 20 rồi. lớn như vậy còn bỏ nhà đi bụi được. Tôi không có gặp cô ấy. Giang Đường nói xong hỏi. Cô ấy làm sao vậy? Khương Nghi dạng còn chưa trả lời. Giang Đường đem cửa mở ra. Lời mời rất rõ ràng. Nhưng Khương Nghi dạng vẫn đứng bất động. Không phải là không hiểu ý, nhưng nàng muốn chờ Giang Đường nói một câu. Mời vào. Trước, Tiểu Nhã mà Khương Nghi dạng nhắc đến. Tính ra Giang Đường đã không gặp 3 năm rồi. Lần gần nhất ngẫu nhiên gặp được ở quán bar. Tiểu Nhã muốn thêm WeChat nhưng bị cô từ chối. Lần trước nữa chính là 8 năm trước. Ở tại nhà của Tiểu Nhã. Còn cái vị Khương Nghi dạng trước mặt này. Kỳ thật Giang Đường và nàng cũng không thân. Hai người gặp nhau mới được 3 lần. Không thân thiết gì lắm. Đều gặp ở nhà Tiểu Nhã. Nếu nói người mà 8 năm trôi qua mới gặp nhau được 3 lần vẫn có thể nhớ rõ cả họ lẫn tên. Đoán chừng Giang Đường mà là Khương Nghi dạng sẽ còn kinh ngạc gấp trăm lần. Bất quá người này là Khương Nghi dạng. Khương Nghi dạng trong ấn tượng của cô là băng lạnh ngàn năm. Mặt vĩnh viễn sẽ không có biểu cảm. Vĩnh viễn kiêu ngạo. Vĩnh viễn lãnh đạm. Giang Đường thực sự không cảm thấy quan hệ của Khương Nghi dạng và Tiểu Nhã có thể tốt đến mức Tiểu Nhã bỏ nhà đi bụi thì Khương Nghi dạng phải cất công đến tìm mình. Nhưng ai mà biết được. Lỡ trong 8 năm này các nàng đã trở thành tỉ muộn tình thâm thì sao? Khương Nghi dạng tiến vào sau. Giang Đường tìm trong tủ giày ra một đôi giày chưa sử dụng cho nàng. Khách đến đột ngột, nhà Giang Đường nhìn rất loạn. Gói hàng chuyển phát nhanh hôm qua đang mở giờ vẫn còn bày dưới đất. Quần áo vừa thu vào từ ban công chất hàng đống ngoài sofa. Bất quá trừ mấy điều này ra, mấy cái khác vẫn còn tốt. Nhưng chỉ cần mấy điều đó thôi. Nhà cô nhìn không khác gì đống rác. Giang Đường đơn giản thu dọn gói hàng dưới đất. Nhanh tay đem quần áo ôm về phòng. Rồi ra mời đại tiểu thư ngồi. Sau đó hỏi, cậu muốn uống gì? Đại tiểu thư ngồi xuống một lúc sau. Câu đầu tiên nói không phải trả lời vấn đề của Giang Đường. Mà là nói, là hương hoa hồng. Giang Đường, mũi rất nhạy. Giang Đường không muốn tiếp tục chủ đề này. Hỏi tiếp, uống cái gì? Cà phê, coca, trà hay nước lọc? Khương Nghi dạng không khách sáo với Giang Đường. Chọn món phức tạp nhất. Cà phê đi. Sau đó nàng hỏi, cậu còn chưa ăn sáng đúng không? Giang Đường, tôi nhìn giống người mới rời giường sao? Khương Nghi dạng trầm mặc một chút. Nhưng đột nhiên thu lại lời định nói. Giống, Giang Đường. Cho nên quấy rầy một người vừa mới rời giường. Khương tiểu thư có cảm thấy áy náy không? Khương Nghi dạng ngữ khí không chút áy náy đáp. Có. Giang Đường. Vậy cậu hãy ném vào mặt tôi 500 vạn. 5 triệu. Đi. Khương Nghi dạng nghi hoặc. Cái gì? Giang Đường tự cười một mình. Không có gì. Khương Nghi dạng giải thích. Tôi tưởng cậu tỉnh rồi. Rất xin lỗi. Giang Đường. Nếu tôi không có nhà thì sao? Khương Nghi dạng, tôi đợi cậu trở về. Giang Đường còn muốn nói gì đó. Nhưng Khương Nghi dạng đã ngắt lời cô. Cậu ăn trước đi, nuốt lời muốn nói xuống. Giang Đường gật đầu nói. Được rồi, cô đi được nửa bước. Đột nhiên xoay người trở về. Hỏi Khương Nghi dạng, vậy tôi có cần mặc quần vào không? Giang Đường nói những lời này. 10 phần là trêu chọc. Khương Nghi dạng rõ ràng là nghẹn một chút. Giang Đường giờ phút này đang mặc một chiếc áo phông to. Có thể che được đến bắp chân. Tuy nhiên câu hỏi này không dễ trả lời. Không thể nói. Mặc quần vào đi. Hoặc càng không thể nói. Đừng mặc. Thế nào cũng không được. Khương Nghi dạng quyết định không trả lời. Giang Đường cũng không hỏi ép nàng. Trước khi vào phòng bếp cô trở lại phòng ngủ. Thay quần áo chỉnh tề. Rửa mặt, đánh răng, buộc tóc gọn gàng. Lúc cô đi ra, khoảng cách từ phòng khách đi vào phòng bếp, Giang Đường trong mắt luôn cảm thấy kỳ quái. Cho nên trước khi vào phòng bếp, cô đột nhiên quay đầu nhìn người đang ngồi trên sofa. Vô tình sao? Giang Đường nhìn thấy Khương Nghi dạng đang ngượng ngùng cúi đầu. Giang Đường không nghĩ nhiều, tiếp tục đến tủ lạnh lấy bánh mì và sữa, tùy tiện nhét vào bụng. Sau đó pha cà phê cho Khương Nghi dạng. Đây là lần hối hận thứ 3 của Giang Đường trong hôm nay. và nó còn dã man hơn hai lần kia. Cô hối hận khi đứng trước máy pha cà phê. Vì cái gì Khương Nghi Dạng lại phải chọn cà phê? Vì cái gì mà cô lại không cho Khương Nghi Dạng đại một ly cà phê pha sẵn chứ? Tự nhiên ở đây hầu hạ ai á, nhưng không biết thế lực nào xui khiến cô vẫn pha cho Khương Nghi Dạng một ly cà phê thật ngon. Cẩn thận hỏi Khương Nghi Dạng muốn thêm bao nhiêu viên đường. Còn chọn cái ly cô thích nhất cho nàng. Cà phê được bưng đến bàn trà phòng khách. Giang Đường từ bên cạnh kéo cái ghế ngồi xuống đối diện Khương Nghi Dạng. Làm bộ lịch sự, hỏi thăm Khương Nghi Dạng. Tiểu Nhã đã xảy ra chuyện gì vậy? Khương Nghi Dạng cầm thìa lên, rồi lại buông xuống, chậm rãi nói. Tuần trước, con bé có dán một tờ giấy lên cửa phòng bố mẹ. Đến bây giờ vẫn chưa liên lạc được. Giang Đường lần nữa không nhịn được cười. Viết cái gì vậy? Khương Nghi Dạng nhìn Giang Đường hỏi. Cậu là nữ thần của con bé sao? Giang Đường lập tức tràn đầy nghi vấn. Tôi, Khương Nghi Dạng, gần đây hai người thật sự không gặp nhau sao? Giang Đường thiếu kiên nhẫn đáp. Tôi có cần thiết phải nói dối không? Xin lỗi, Khương Nghi Dạng nói. Tiểu Nhã viết trên tờ giấy là muốn đi tìm nữ thần của con bé và nói ba mẹ hãy mặc kệ nó đi. Giang Đường gật đầu. Đó đúng là chuyện cô ấy sẽ làm. Khương Nghi Dạng ừ một tiếng. Giang Đường, cô ấy không đến gặp tôi. Chúng tôi đã lâu rồi không gặp. Cũng không có phương thức liên hệ. Nói đến phương thức liên hệ, Giang Đường nhíu nhíu mày. Cậu làm sao tìm được nơi này? Làm sao biết tôi sống ở đây? Khương Nghi Dạng, muốn biết thì sẽ biết. Giang Đường nhẹ nhàng cười cười. Đúng vậy, Khương gia, Trần gia, họ là ai chứ? Giang Đường, vậy cho nên không chỉ địa chỉ, cả số điện thoại tôi cậu cũng biết. Khương Nghi Dạng dường như đang phán đoán tâm trạng của Giang Đường khi nói ra lời này. Nhưng rất xin lỗi, nàng không thể giả vờ được. Giang Đường mặt vô cảm. Khương Nghi Dạng ậm ừ, biết. Giang Đường, còn biết gì nữa không? Khương Nghi Dạng lắc đầu. Không nhiều lắm, tôi biết cậu tốt nghiệp đại học A, hiện đang làm việc trong tòa soạn Lan Minh. Cũng không nhiều lắm, nhỉ. Giang Đường không còn gì để nói nữa. Cô cúi đầu nhìn ly cà phê. Có thể uống rồi. Khương Nghi Dạng gật gật đầu, cầm cà phê lên nhấp một ngụm. Trước khi ly cà phê rời khỏi môi Khương Nghi Dạng, Giang Đường hỏi nàng, còn có chuyện gì nữa không? Khương Nghi Dạng khẽ chớp mắt, đặt cà phê xuống, nói ra một câu Giang Đường không ngờ tới. Tôi có thể thêm WeChat của cậu không? Giang Đường dừng một chút, hỏi, thêm WeChat của tôi làm gì? Khương Nghi Dạng vô nghĩa đáp, tôi muốn thêm. Giang Đường liếm liếm môi. Hôm nay đã là lần thứ tư rồi. Không phải biết số điện thoại của tôi sao? Chính là số đó. Khương Nghi Dạng lại bưng cà phê lên. Được, trường hợp này thực sự không có lời nào để nói. Giang Đường cứ như vậy nhìn chằm chằm vào nàng. Khương Nghi Dạng cũng rất khó khăn để từ từ thưởng thức tách cà phê. Cho nên sau khi uống thêm một ngụm, Khương Nghi Dạng liền đứng lên. Đeo túi sách trên sofa lên vai. Quấy giày rồi. Cảm ơn cà phê của cậu. Giang Đường cũng đứng lên. Ừ. Khương Nghi Dạng lại nói. Rất ngon. Giang Đường cuối cùng cũng nở nụ cười. Cảm ơn. Giang Đường tiễn Khương Nghi Dạng ra cửa. Lúc đổi giày, Giang Đường không biết lại sao, nhưng trong đầu lại lóe lên rất nhiều suy nghĩ kỳ quái. Cô tự hỏi, nếu họ đã không gặp nhau lâu như vậy, liệu Khương Nghi Dạng có nói mấy câu khiến người hít thở không thông hay không? Ví dụ như, cậu vẫn như trước, cậu thay đổi nhiều rồi. Hay là cái gì mà, mấy năm qua cậu sống có ổn không? Nhưng nàng cái gì cùng đều không có nói. Chỉ thay giày và bước ra ngoài. Quả thực, mối quan hệ của họ không đến mức như vậy. Giang Đường đứng trước cửa suy nghĩ. Liệu Khương Nghi Dạng có thể quay đầu lại nhìn cô một cái trước khi đóng cửa hay không? Thượng đế như nghe được tâm tư của cô. Khương Nghi Dạng thực sự quay đầu lại. Không chỉ có quay đầu lại, nàng còn có lời muốn nói. Khương Nghi Dạng hỏi, cậu là cong sao? Góc phiên ngoại nhỏ chút xíu. SSW 520. Em yêu chị Khương Nghi Dạng 3 cách chương.